Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2871, đây là cái gì đồ chơi, như thế mắc răng. Góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối câu nói sau cùng, cảm giác là tùy ý tìm cái cơ an ủi mọi người, để mọi người không cần áy náy. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận Bạch Tiền Bối đưa tới bảo thạch, thoáng hướng trong bảo thạch đưa vào một sợi tiên nguyên. Chứng đạo cửu phẩm kiếp tiên về sau, tu sĩ năng lượng trong cơ thể đẳng cấp sẽ lần nữa tăng lên tiến hóa. Từ ban sơ khí huyết chi lực đến chân khí, lại đến linh lực cùng huyền thánh huyền năng, cuối cùng diễn hóa thành hiện tại. Tiên nguyên, mỗi một lần biến hóa, đều là tu sĩ thực lực đại tiến gây nên chất biến giai đoạn. Theo cái này sợi tiên năng rót vào, bảo thạch lên bắn ra mọi người chụp ảnh chung hình tượng. Ảnh chụp phía trước, Bạch Tiền Bối trong tay trái bưng một con phì kình kim đan, Tống Thư Hàng trong tay phải bưng biến hình máy móc nữ nhi, chỉnh thể lên tả hữu đối xứng, giác quan phi thường dễ chịu. Mặt khác, chương này thác ấn pháp thuật bảo tồn ảnh chụp hình tượng, còn có ít giây động thái thời gian. Bạch Tiền Bối bắt lấy đám người nhoẻn miệng cười mấy cái nháy mắt, bao quát sát vách không gian bên trong. Cật qua thánh quân, hắn dù cho bị thiên lôi cùng bổ, cũng liều mạng gạt ra một cái vẻ mặt ôn hòa tiếu dung, cười độ kiếp. Yêu người cười vận khí bình thường sẽ không chênh lệch, nhìn xem tấm hình này lúc đột nhiên có loại tốt nghiệp trung học chụp ảnh chung cảm giác. Tống Thư Hàng nhịn không được hí hư nói. Năm đó chiếu xong tốt nghiệp trung học chiếu về sau, hắn liền từ trường học cũ tốt nghiệp. Hôm nay cũng giống như vậy, chụp xong chương này chụp hình nhóm về sau, hắn liền muốn từ. Tiên kiếp, tốt nghiệp, Bạch Tiền Bối mỉm cười, hắn đưa tay lại lấy khối bảo thạch dùng duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản sắp xếp gọn, cong ngón búng ra, đưa nó đưa vào đến sát vách cật qua thánh quân trong tay, lưu cái kỷ niệm. Bất chi bất giác, đều vậy mà đã là ta tự thân một lần cuối cùng cùng tiên kiếp gặp mặt. Tương lai, dù cho nghĩ gặp lại thiên kiếp đại gia, cũng phải dựa vào người khác lực lượng. Đây chính là tuế nguyệt A, Tống Thư Hàng thu hồi tiên nguyên, thác ấn đồ án lùi về đến trong bảo thạch. Liền cùng rời đi trường học cũ đồng dạng, tương lai hắn mặc dù còn có thể về chính mình cao trung đi dạo chơi, nhưng thân phận lại vĩnh viễn thay đổi, sẽ không lại lấy thân phận học sinh trở về sân trường, chỉ là một cái khách qua đường. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một loại không bỏ được cảm xúc. Nhưng là, người tóm lại là muốn lớn lên, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cao trung giáo viên bên trong. Người tu luyện cũng giống vậy, chỉ cần không ngừng tấn cấp, một ngày nào đó sẽ độ xong tất cả thiên kiếp, trưởng thành là kiếp tiên đại lão. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Bạch Tiền Bối đạo, Bạch Tiền Bối cùng thiên kiếp ở giữa tình cảm không có Tống Thư Hàng như vậy thâm hậu, cho nên cũng vô pháp thể vị Tống Thư Hàng loại này không bỏ được cảm xúc. Dưới chân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tản ra, hai bộ trở về Tống Thư Hàng trên thân, dung nhập linh hồ tẩm bổ. Một bộ rơi xuống Bạch Tiền Bối lưu tinh kiếm lên hóa thành vỏ kiếm. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới trực tiếp hình tượng cũng bị quan bế. Lần này bá tống không có giảng pháp, cái này nhà để chư thiên vạn giới những người tu luyện lại tiếc nuối lại may mắn. Loại này vừa khổ lại ngọt cảm giác rất khó hình dung. Góc chuyện audio.com Cật qua Tiền Bối, chúng ta đi trước một bước, chúng ta hiện thế sau này còn gặp lại. Tống Thư Hàng đối Cật qua Thánh Quân ôm quyền kêu. Chờ chút bá tống, Bạch Tiên Trưởng, các ngươi chớ vội đi a, thiên kiếp độ xong sau còn có cái. Nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không? Khâu, chỉ có đem nguyên thần ký thác hư không, mới xem như chân chính tấn thăng kiếp tiên. Đừng bỏ lỡ cái này trình tự. Cật qua Thánh Quân thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối muốn đi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cật qua Tiền Bối chất pháp trạng thái, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, có thể nói là kình bên trong thánh kình. Bá tống vậy thì thôi, hắn khi tiến vào thiên kiếp trước đã là kiếp tiên cấp bậc. Nhưng Bạch Tiên Trưởng nhưng là nhìn lấy từ bát phẩm tấn thăng đến cửu phẩm, toàn bộ hành trình đều không có tiến hành. Nguyên thần ký thác hư không? Khâu, tạ ơn Cật qua Tiền Bối nhắc nhở, bất quá chúng ta nguyên thần tại bát phẩm thời điểm, liền thành công ký thác đến kiếp tiên hư không? Cho nên chúng ta không có vấn đề. Tống Thư Hàng vẫy tay từ biệt nói, Cật qua Thánh Quân, tại bát phẩm thời điểm liền đem nguyên thần ký thác hư không? Các ngươi là thế nào làm được? Đồng dạng là người tu luyện, các ngươi thao tác vì cái gì như thế nhiều? Hay là nói, kỳ thật chúng ta đại bộ phận người tu luyện đều tính sai, kỳ thật ký thác nguyên thần tại bát phẩm lúc nên bắt đầu đi làm. Tại Cật qua Thánh Quân dần dần mất đi cao quang, hai mắt nhìn chăm chú bên trong, Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh vẫy tay từ biệt, thân hình của bọn hắn dần dần tòng cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong phai nhạt ra khỏi, trở về hiện thế. Thân ảnh của hai người đạp mạnh ra kiếp tiên thiên kiếp không gian, lúc hư không bên trong liền có tinh khiết bản nguyên năng lượng hội tụ tới, tràn vào hai người thể nội, bổ sung bọn hắn ở trong thiên kiếp tiêu hao. Đây là tấn cấp cửu phẩm kiếp tiên một phúc lớn lợi. Có tiêu hao, liền bổ sung tiêu hao. không có tiêu hao, bộ phận này thiên địa bản nguyên năng lượng có thể tăng lên kiếp tiên. Tiên nguyên, cường độ và số lượng tăng cường tu vi. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đoạn đường này cửu phẩm thiên kiếp đang tiêu hao từng cái. Thiên kiếp đánh gãy ưu đãi. Về sau, cơ hồ không có tiêu hao nhiều ít năng lượng, làm phúc lợi bản nguyên năng lượng liền toàn thành hai người tăng lên công lực thuốc bổ. Kiếp tiên sinh cơ, kiếp tiên tiên nguyên, kiếp cốt nguyên thần ký thác, kiếp tiên hư không, một loạt kiếp tiên đặc thù tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trên thân hiển hiện. Đây coi như là, kiếp tiên thế giới, một cái kiểm an quá trình, tại độ xong kiếp sau khi ra ngoài, muốn xác định người tu luyện tất cả. Kiếp tiên công năng, phối trí đầy đủ hết, không có thất lạc. Đúng rồi Thư Hàng, cái này trả lại ngươi. Bạch Tiền Bối đưa tay một đưa, đem trong tay, bắt hủ phỉ kình kim đan, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nắm phỉ kình kim đan, há miệng tựa như nuốt kiếm đồng dạng, đưa nó nuốt vào. Công đức xà mỹ nhân xoa cằm lâm vào trầm tư, có lẽ lần sau, nàng tại đoạt lời kịch cơ sở bên trên còn có thể đoạt nuốt. Phỉ kình kim đan, nàng cùng Tống Thư Hàng là một thể, có thể tự do xuất nhập Tống Thư Hàng. Bản mệnh linh hồ, cho nên, nàng đem phỉ kình kim đan nuốt vào về sau, còn có thể trốn vào đến bản mệnh linh hồ bên trong, lại đem kim đan phóng xuất ra. Kể từ đó, nàng lại dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước, trận này đấu tranh, nàng lại thắng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nuốt vào phỉ kình kim đan về sau, nhẹ nhàng sờ lên bụng. Lần sau ta được cân nhắc khai phát cái miệng pháo kỹ năng. Long tức, Bạch Tiền Bối hỏi, phỉ kình thổ tức, Tống Thư Hàng đáp, tại phát miệng pháo thời điểm, thừa cơ đem, phỉ kình kim đan, cho phun ra đi giết địch hiệu quả tiêu chuẩn, bất hủ kim đan, không cần sợ bị chơi hỏng. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cảm giác rất thú vị, có rảnh ta cho ngươi khai phát cái đơn giản thổ tức loại kỹ năng. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng còn chưa dứt lời, đột nhiên hư không bên trong có một chương miệng rộng trống rỗng thoáng hiện, một ngụm đem nửa cái Tống Thư Hàng cắn, chỉ lưu một đôi chân bên ngoài. Hư không bên trong tai nạn cự quy đầu chậm rãi hiển hiện. Cự quy dùng sức nhai nhai nhấm nuốt một chút, phát ra một cái thanh thúy tiểu tỉ tỉ thanh âm. Mắc răng, thứ đồ gì? Là Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nhắc nhở, là ngươi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ hiển nhiên nhận ra Bạch Tiền Bối. Sau đó nàng lại lập tức nhận ra đang bị chính mình nhai nuốt lấy đồ vật. Là ngươi, cấn tay bá tống, gõ, tại sao lại là ngươi, Tống Thư Hàng, ta mới muốn hỏi đâu, vì cái gì lại là ngươi. Lần này ta không có sử dụng vân tức tử tiên tử linh kiện a, ngươi tại sao lại để mắt tới ta rồi. Đừng nói cho ta là phỉ kình kim đan a, cách chương.